lại còn là Sử Nam thành tích không lần nói chuyện yêu đương nên hiểu biết đối với chuyện tình cảm xác thật không rõ ràng lắm, vẫn là phân tích thi đấu đơn giản hơn. Vốn dĩ cho rằng chỉ Sóc là anh em tốt, nhưng trên thực tế cái thân thể hiện tại này của cậu còn có thể sinh baby cho chỉ Sóc đấy, thao. Cậu vẫn luôn quên cái giả thiết này à, Diệp Thiếu Dương chạy đi dùng nước lạnh rửa mặt, dùng laptop đăng nhập trò chơi, tùy tiện đánh mấy trận trong mục giải trí. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người chuẩn bị tới sân bay, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thu thập hành lý rồi cùng các đồng đội lên xe. Từ khách sạn đến sân bay mọi người đều đã đi qua rất nhiều lần. Bình thường Diệp Thiếu Dương đều là ngồi cùng chỉ Sóc, nhưng hôm nay sau khi cậu lên xe liền chủ động đi đến trước mặt Khúc Giang. Omega và Alpha sẽ hấp dẫn tin tức tố lẫn nhau, thường xuyên ở cạnh nhau sẽ dễ bị người khác hiểu lầm. Nhưng Beta không có tin tức tố, Khúc Giang là một Beta, cậu cùng người anh em tốt Khúc Giang này ngồi chung liền không có vấn đề gì. Diệp Thiếu Dương cười nói, Khúc Giang, tôi ngồi bên cạnh cậu, Khúc Giang, Trình Tinh, mọi người đều nghi hoặc mà liếc hắn một cái, lại trộm liếc mắt nhìn chỉ Sóc một cái, nghĩ thầm, hai người đang giận nhau. Diệp Thiếu Dương cười tủm tỉm nói với Khúc Giang nói, tôi có chuyện muốn nói với cậu, Khúc Giang đành phải dịch người nhường một vị trí cho cậu. Chỉ Sóc ngồi ở hàng phía sau không nói chuyện, dù sao vị trí trên xe cũng nhiều, Diệp Thiếu Dương thích ngồi ở đâu là tự do của em ấy. Chỉ Sóc ngược lại cũng không cần thiết đến cả cái chi tiết này cũng phải để ý, Diệp Thiếu Dương hàn huyên với Khúc Giang. Trước kia cậu chơi đường giữa, rất quen thuộc với các anh hùng đường giữa. Kỳ thật rất nhiều tuyển thủ đường giữa cũng có thể đi phụ trợ, hay là hai chúng ta thử đấu pháp trung phụ liên thủ mở giao tranh xem sao. Đường giữa và phụ trợ liên tiếp khống chế mở giao tranh, đây cũng là một trong những phương pháp thường thấy nhất trong lúc thi đấu. Khúc Giang cười nói, được nha. Khi trở về có thể luyện một chút, trước kia tôi dùng nữ thần băng xương, đánh phụ trợ, hiệu quả khá tốt. Chẳng qua, loại phụ trợ máu mỏng này không bảo hộ được tiểu tinh, cũng không dễ đi tạo tầm nhìn. Diệp Thiếu Dương gật đầu tán đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này tôi cũng mới nghĩ tới thơ y, trở về để tổ huấn luyện viên tổ phân tích kỹ lại một chút đã. Nữ thần đại địa, thánh linh pháp sư. Những anh hùng này trên lý thuyết thì đều có thể đi phụ trợ. Cậu chỉ là cảm thấy Khúc Giang đã từng là đường giữa ổn định nhất, sau khi chuyển sang chơi phụ trợ liền bị mai một. Kỳ thật, Khúc Giang hoàn toàn có thể chọn một ít anh hùng đường giữa để phát huy ra ưu thế của bản thân, đánh cho đối diện không kịp trở tay. Chỉ Sóc nhàn nhạt chen vào nói, Thiếu Dương nói không sai, nếu luôn dùng trung giã liên hợp mà nói khi các chiến đội khác phá giải được tiết tấu trung giã liên hợp của chúng ta về sau sẽ rất khó đánh. Thử nhiều loại đấu pháp hơn sẽ chiếm được lợi thế. Khúc Giang gật đầu, có đạo lý, trở về chúng ta thảo luận một chút với huấn luyện viên. Hàn huyên một lát Diệp Thiếu Dương nói, tôi ngủ một lát, đến sân bay thì gọi tôi nhé. Khúc Giang cười nói, cậu ngủ đi. Diệp Thiếu Dương dùng tay chống đầu liền ngủ mất. Chỉ Sóc ngồi ở hàng phía sau ngẩng đầu liếc cậu một cái, chỉ thấy đầu của cậu lúc ẩn lúc hiện, ngủ đến mơ mơ màng màng, khóe miệng Chỉ Sóc không khỏi hơi cong lên. Xe lên cao tốc, một giờ sau tới sân bay, Chỉ Sóc thấp giọng nói. Dương Dương, tỉnh dậy đi, Diệp Thiếu Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa đôi mắt hỏi. Tới rồi sao, nghe thấy âm thanh quen thuộc này cậu vội vàng đứng lên. Bởi vì thức dậy quá vội vàng đầu cậu, phanh. Một tiếng đụng vào trần xe, Diệp Thiếu Dương ôm đầu, cảm thấy bản thân thực sự có chút không thích hợp. Nửa giờ vừa rồi ở trên xe ngủ cậu vậy mà lại mơ thấy hình ảnh Chỉ Sóc đánh dấu cậu. Tình tiết trong mộng đặc biệt rõ ràng, Chỉ Sóc nhẹ nhàng ôm cậu, rất ôn nhu mà cắn phá tuyến thể của cậu, cậu lại rất em mờ hưởng thụ mà híp mắt, miệng còn đang nói. Chỉ đổi, một lần nữa, thật mẹ nó điên rồi, Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhìn Chỉ Sóc. Nhanh chóng xuống xe cùng các đồng đội cùng đi qua cổng an ninh. Mỗi lần ra ngoài thi đấu hành lý của cậu đều không nhiều lắm, không cần gửi vận chuyển. Khi đi đến cổng an ninh, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy tay trái trống trơn giống như thiếu cái gì. Cậu nhìn túi laptop trong tay các đồng đội, đột nhiên một vỗ trán. Trời má, tôi quên máy tính ở khách sạn rồi. Chiều nay sau tỉnh ngủ tâm tình rất bực bội, thu thập hành lý liền không có chú ý. Tùy tay ném laptop ở trên sofa, khi cùng mọi người xuống lầu tập hợp, cậu chỉ cầm theo ba lô mà quên mất túi laptop. Diệp Thiếu Dương ảo não, Chỉ Sóc nhìn bộ dáng sốt ruột của cậu, nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn, thấp giọng nói. Đừng nóng vội, khách sạn kia có hợp tác với liên minh, anh có số điện thoại của khách sạn, gọi qua hỏi một chút. Chỉ sắp gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn, lễ phép nói. Xin chào, tôi là khách của phòng số 702, vừa rồi rời đi quá vội vàng liền để quên máy tính ở khách sạn. Xin hỏi bên khách sạn có người thấy một cái notebook ở phòng 702 không ạ? Có sao? Cảm ơn, phiền phía khách sạn chuyển phát nhanh đến cho chúng tôi, phí vận chuyển để bên chúng tôi trả. Địa chỉ là, chỉ sóc nói địa chỉ của chiến đội Thiên Hoàn cho lễ tận khách sạn. Diệp Thiếu Dương nghe âm thanh bình tĩnh của chỉ sóc, trong lòng có chút phức tạp. Cậu trước kia cũng từng là đội trưởng, các đội viên ra ngoài thi đấu không cẩn thận đem đồ vật quên ở khách sạn. Loại chuyện này gặp qua rất nhiều lần, mỗi lần hắn đều có thể bình tĩnh xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không biết lại làm sao, trong đầu lộn xộn, ngay lúc phát hiện mình quên mang máy tính kia trong lòng liền sốt ruột, còn nghĩ sẽ quay lại tìm lại quên mất, có thể dùng truyền phát nhanh. Chỉ sóc xử lý xong, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Đừng lo lắng, anh đã nói bọn họ vận chuyển đường bay. Máy tính của em ngày mai là có thể gửi đến căn cứ. Diệp Thiếu Dương xấu hổ mà vò đầu. Tôi hôm nay không biết sao lại thế này. Cả người cứ như đang mộng du. Có thể là do ác mộng tối hôm qua ảnh hưởng. Trình Tinh lo lắng nói. Sư phụ hôm nay sáng tinh mơ có nói là bị ác mộng làm tỉnh. Dương ca cũng mơ thấy ác mộng sao? Lão Tần vẻ mặt hoang mang. Hôm qua thi đấu thắng. Các cậu sao lại mơ thấy ác mộng nhỉ? Đúng rồi. Cảnh trong mơ là tương phản, nếu các cậu mơ thấy trận thi đấu tiếp theo thua vậy trận tiếp theo của chúng ta nhất định sẽ thắng. Khúc Giang dùng ánh mắt nhìn tên ngu mà nhìn hắn một cái. Trình Tinh lập tức lo lắng mà nhìn Diệp Thiếu Dương. Dương ca, anh không sao chứ? Diệp Thiếu Dương cười gượng. Ha ha ha, không có việc gì, ác mộng thôi, hôm nay tinh thần của tôi không tốt lắm, trở về nghỉ ngơi một chút là được. Ngày mai cứ theo thông thường mà huấn luyện, không cần lo lắng. Chỉ sóc cái gì cũng chưa nói. Thiếu Dương, em là mơ thấy anh sao? Nếu không vì sao phải tránh né ánh mắt của anh? Dùng cái từ, ác mộng, này để che giấu, là do nếu nói thẳng ra sẽ rất ngượng đi. Cảnh trong mơ tối hôm qua, những cái cốt truyện không thể miêu tả đó khiến chỉ sóc thực tùy chi vị. Sáng nay liền nổi lên khi phản ứng kịch liệt, vọt đi tắm nước lạnh nửa giờ mới có thể áp xuống dục vọng của chính mình. Thực tùy chi vị, ăn tùy rồi mới biết nó ngon. Trải qua một lần lại muốn lần nữa. Hôm nay tinh thần của Thiếu Dương không tốt lắm, lúc ăn sáng đã có điểm không thích hợp, lúc gần đi lại mơ hồ quên máy tính ở khách sạn, có phải bởi vì trong mộng của em ấy cũng có một ít hình ảnh quá mức ái muội. Nghĩ đến việc mình xuất hiện ở trong giấc mơ của Diệp Thiếu Dương, lồng ngực chỉ sóc liền nóng lên từng đợt. Alpha và Omega có độ phù hợp cao nằm mơ đều sẽ tâm linh tương thông hay sao? Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh chột dạ cúi đầu. Giấc mơ của cậu kỳ thật cũng không có gì, buổi tối mơ thấy gắt gao ôm nhau với chỉ sóc, vừa rồi lúc trên xe lại mơ thấy cảnh tượng chỉ sóc đánh dấu cậu. Đều là sự tình đã phát sinh trong hiện thực được tái hiện lại một lần ở trong mộng. Có thể là hôm nay vẫn luôn nghĩ về vấn đề quan hệ của mình và chỉ sóc nên mới có thể thường xuyên mơ thấy chỉ sóc. Dưới tình huống không ảnh hưởng đến quan hệ đồng đội, bảo trì khoảng cách nhất định, bao gồm, ra ngoài ngồi xe. Ngồi máy bay sẽ không ngồi cạnh chỉ sóc, thi đấu xong thì tận lực không chủ động đi ôm chỉ sóc. Omega và Alpha xác thật là yêu cầu cần tránh tiếp xúc thân thể quá nhiều. Nhưng lén đánh ranh vẫn là như cũ, thời điểm thi đấu cũng vẫn như cũ là đồng đội tốt 10 phần ăn ý. Hắn và chỉ sóc càng bình thường thì người ngoài mới có thể cảm thấy trong lòng hai người bọn họ không có quỷ, chỉ là quan hệ đồng đội bình thường. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ cẩn thận điểm này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng sau khi cậu xuyên qua thân thể đã biến thành Omega, nhưng trên về tâm lý thì cậu vẫn là một thằng nam. Cậu không có cong, cậu sẽ không thích đi cường ngạnh nam nhân, tuyệt đối sẽ không, cách chương.